Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn hồi tiếp theo của quyển 1 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với hồi thứ nhì, quyển 1 của tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1, hồi thứ nhì. Hoa trôi bèo sạt đã đành, biết thân mình, biết phận mình thế thôi. Đoạn Trưởng Tân Thanh. Minh Đệ mê mê tỉnh tỉnh, trong cơn sảng đó, phản ứng tự vệ của cơ thể khiến nàng thở hít theo thức quan âm dày để chống lại đau đớn. Chỉ lát sau, sức lực sinh ra, nàng bám bờ leo lên khỏi chuồng hôi. Người đầy phân, nàng lội xuống ao tắm trong đêm khuya, biết rằng về nhà sẽ bị đánh đòn nữa. Nàng nghĩ, mình đã đến thế này thì thôi, đành chịu thua nghiệp quả. Nếu như mình về nhà bây giờ, không chừng bị đánh chết cũng nên. Nhưng biết đi đâu đây? Chợt một tia sáng lòe lên trong đầu. Hay ta sang chùa Từ Quang, xã Dương Xá, xin sư phụ chỉ bệnh cho. Bệnh khỏi rồi, ta sẽ trở về nhà sau vậy. Nàng thất thểu đi trong đêm khuya, trong khi cơn sốt hành hạ. Biết rằng bây giờ cổng làng đã đóng, nàng chui theo lỗ chó, vượt qua lũy tre rào ra ngoài. Sau khi đi được một quãng, người vừa sốt vừa mệt, nàng vấp chân phải mô đất, ngã lộn đi hai vòng, nằm lăn ra không bò dậy được nữa. Tuy đau đớn, mệt mỏi cùng cực, nhưng đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, nàng vẫn thở hít để có sức lực. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu lâu, khi thì nàng nhập tính, khi thì nàng tụng kinh Bát Nhã. Nàng nghĩ thầm. Quan Âm phán rằng, khi nào ta hợp được cả thở hít nhập tính, mà trong tâm niệm kinh Bát Nhã thì nghiệp chướng mới hết. Nhưng đã hơn năm qua, ta cố gắng làm hoài mà nào có đạt được. Bây giờ ta vừa thở hít, vừa tụng kinh Bát Nhã cho tăng sức khỏe vậy. Thế rồi nàng tiếp tục, nhưng cơn sốt làm cho đầu óc nàng mê loạn đi. Trong khi tâm thức vẫn thở, vẫn hít, vẫn nhẩm đọc kinh Bát Nhã. Thật là chủ ý trồng hoa, hoa chẳng mọc, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Trong cơn mê, nàng đã làm được cái công việc mà Quan Âm dạy. Nhưng chợt, nàng thấy phía sau cần cổ cứng đơ. Rồi hai đầu gối không động đậy được nữa. Người nàng nóng bỏng như hòn than. Kinh hãi, nàng nghĩ thầm. Giá như có ai đập vào cổ mình một cái thì hay biết mấy. Người càng cứng đơ, nàng càng như mê loạn. Tức nhập tĩnh, trong khi mũi vẫn thở hít. Trong tâm nhẩm đọc kinh Bát Nhã. Rồi nàng ngất đi, nhưng tiềm thức vẫn làm việc. Đâu có tiếng chuông chùa ban mai vọng lại. Các cổng làng mở ra, người người đi chợ, ra đồng làm việc. Một cỗ xe ngựa từ xa đi tới. Hình lình thằng bé đánh xe thấy phía trước có cô gái nằm ngang đường. Nó vội giật cương cho ngựa dừng lại. Con ngựa bị kéo cương gấp, nó cất cao vó trước, hí lên inh ỏi. Một người ngồi trong xe ngó đầu ra hỏi: "Cái gì vậy Đoan?" Đứa bé đánh xe đáp: "Thưa thầy, có người đàn bà nằm chết trên đường." Người trong xe vội vàng nhảy xuống. Ông sờ tay lên trán Minh Đệ, thấy còn nóng. Ông bắt mạch, thấy mạch còn nhảy. Nhưng người Minh Đệ tiết ra mùi phân hôi thối cùng cực. Ông gọi phu xe: "Đoan, xuống đây giúp thầy mau. Người này đang bị sốt, chưa chết." Vừa lúc đó, một nông dân già dắt trâu đi tới. Anh ta hỏi, ủa, kìa thầy Lăng Hòa, kìa Chốc Đoan, có chuyện gì vậy? Đoan đáp, thầy cho tôi đi thăm bệnh ở làng Thổ Lội, vừa về tới đây thì thấy người này nằm chết ngang đường. Ông Hòa xua tay, người ta mới bị bệnh chứ chưa chết, không biết nhà cửa đâu, mà lại săn nằm ở ngoài đường, ngoài chợ thế này, mau gọi làng đưa về nhà để tôi trị cho. Người nông dân chỉ ngôi chùa, kia là chùa Từ Quang, tôi xin giúp thầy đưa người này vào đó tạm trú đã. Lão nông dân cùng với thằng Đoan, Kim Minh Đệ để lên xe, rồi ra soi ngựa chạy đến cổng chùa. Tới cổng, lão giật chuông inh ỏi, một đứa bé đầu chọc lóc nhưng mặc y phục thường, không phải người đi tu, chạy ra cung tay. A Di Đà Phật, chư khách có chuyện chi mà lên chùa sớm thế này? Ô kìa, thầy Lăng Hòa, cả Đoan nữa. Thầy Lăng Hòa đáp, có người đàn bà nằm mê man trên đường, chúng tôi vượt vào đây để nhờ bóng Phật cứu chữa cho bà ta. Đứa bé đánh xe hỏi đứa trẻ ở chùa, Nghi ơi, thằng Ninh Đen, thằng Quang, con ghế đâu? Hai đứa trẻ khác từ trong sân chạy ra, một đứa trẻ mặt đen thui nói, Ninh Ma Hắc Đế là tao đây. Nó chỉ vào thằng bé da trắng. Thằng Quang con gái, hồi này hết con gái rồi. Bọn tao nghe nói sáng nay mày theo thầy Hòa đi trước bệnh nên nghỉ học. Sao mày lại dẫn thầy vào đây? Vừa nói, thằng Minh Đen vừa mở cổng chùa mở. Xe vào trong sân, thằng Đoan chỉ Minh Đệ. Có người bị bệnh dọc đường, thầy Lăng bảo tao đánh xe đưa họ vào đây để trị bệnh. Bọn mày giúp ta một tay. Trời tảng sáng, ba đứa trẻ Đoan, Ninh, Quang cùng Khiêm Minh Đệ đưa vào nhà sau, đè lên chiếc giường tre. Thầy Lăng Hòa xem mạch, ông chưa giải đoán xong bệnh thì sư trưởng tới. Thầy vội chắp tay, A Di Đà Phật, bạch sư cụ. Sư cụ đã đứng tuổi khoảng trên dưới 50, chắp tay đáp lễ thầy Lang rồi hỏi, bệnh tình tiểu thí chủ này ra sao? Ghi chú, thời trước các vị tăng thường được giới bình dân gọi bằng danh xưng chú tiểu, sư bác, sư ông, sư cụ, tùy theo tuổi hoặc tùy theo thứ bậc tu hành. Khi Phật tử xưng hô với các vị sư thường gọi là thầy hay sư phụ. Như nhà sư còn trẻ thì gọi là tiểu sư phụ, trung niên thì gọi là sư phụ, còn đạo cao, đức trọng hoặc cao niên thì gọi là đại sư phụ. Những người không phải là Phật tử thì gọi chung các vị tăng bằng danh tự hòa thượng. Vị tăng còn nhỏ tuổi thì gọi là tiểu hòa thượng, trung niên thì gọi là hòa thượng, còn những vị ấy cao niên hoặc đạo cao đức trọng thì gọi là đại hòa thượng. Lúc đối thoại thì gọi là đại sư, còn những danh xưng đại đức thượng tọa chỉ mới đây thôi. Bạch thầy khó chuẩn đoán vô cùng, tạm thời con làm cho cô ấy tỉnh lại đã, rồi sẽ tính sau. Thầy rút trong bọc ra cái hộp bằng bạc, mở cái hộp lấy kim châm vào huyệt nhân trung của Minh Đệ. Minh Đệ đang mơ mơ tỉnh tỉnh, nàng rùng mình rồi mở mắt ra, nhìn thấy sư ông cùng những người lạ, nàng lên tiếng hỏi, thưa thầy, đây là đâu? Tại sao con lại ở đây? Vị sư nói, đây là Từ Quang Tử, bần tăng pháp danh Viên Chiếu, không rõ nguyên do nào cô tiểu nương lại nằm giữa đường, may gặp y sư Xuân Hòa đi qua mang vào đây để chữa trị. Nhìn gương mặt tự ái cùng lời nói ôn nhu của nhà sư, bất giác Minh Đệ hòa lên khóc. Viên Chiếu nhỏ nhẹ, tiểu cô nương chẳng nên thương tâm làm chi, trên thế gian này có biết bao nhiêu điều đứt ruột ra được mà chúng sinh vẫn phải chịu. Những đau khổ của cô nương là do nghiệp quả muôn vàn kiếp trước để lại, chứ đâu phải mới đây. Mấy bà làm công quả cho chùa đã đến từ bao giờ? Viên Chiếu bảo một bà, Bà Đinh, mau vợ cô đây ra ao tắm rửa sạch sẽ, rồi cho cô mượn một bộ quần áo mặc tạm. Tắm xong, đưa cô vào phòng dành cho khách để y sư khám bệnh. Ghi chú: Viên Chiếu Bồ Tát, sinh năm 999, mất năm 1091, tục xanh là Mai Trực, người đất Phúc Dương, huyện Long Đàm, là cháu của Linh Cảm Thánh Hậu, tức em con cô con cậu với Nhật Tông, Dương Kim Long Thụy Thái Bình Hoàng Đế, tức vua Lý Thánh Tông. Ngài thuộc thế hệ thứ 7 dòng Thiền Quán Bích. Ngoài ra, Ngài còn là một thi sĩ. Độc giả sẽ thấy trong những hồi sau, Ngài có rất nhiều công lao trong việc đánh tống cùng Hoàng Dương chính pháp thời Lý. Bà Đinh bực Minh Đệ đi rồi, nhà sư hỏi thầy lang: Phải chăng tiên sinh là đệ tử của Vạn Thảo Sơn Trang? Bần tăng mắt kém, không biết tiên sinh là cao đồ của vị nào trong Vạn Thảo Tứ Tiên. Thầy lang cung tay: Bạch thầy, con là đệ tử của Đệ Tam Tiên. Viên Chiếu á một tiếng: Thì ra tiên sinh là đệ tử của Yên Vương Vương Phi đấy. Hèn chi y đạo cao thực. Nguyên Hồng Sơn đại phu có nhiều đệ tử, nhưng chỉ bốn người nổi danh y thuật y đạo. Người lớn nhất là Sương Bình, thầy của nhà vua, hiện giữ chức thái sư lĩnh tả kim bộ đại tướng quân, tổng chỉ huy thập đạo thiên tử binh, quyền hành cao hơn tể tướng. Người thứ nhì là Hoàng Giang cư sĩ, hiện là trưởng môn phái Sài Gòn, uy đức trải khắp thiên hạ. Người thứ ba là Lê Thiếu Mai, con gái của đại phu, trước đây là vương phi của Yên Vương Triệu Thành nhà Tống. Từ khi Yên Vương hoang, vương phi đi khắp một dải Hoa Nam, Đại Việt, Đại Lý cùng chư đệ tử hành y đạo cứu nhân độ thế. Người thứ tư cũng là con trai đại phu tên Lê Văn, hiện là phò mã Xiêm Quốc, lĩnh U Môn Vương, tổng lĩnh binh mã toàn quốc. Tuy bận rộn quân phủ, nhưng vương cũng thiết lập một trường y khoa đào tạo y sĩ, đệ tử của vương hiện diện khắp nơi. Vì cả bốn đều có địa vị cao quý, nhưng vẫn hành y đạo phơi phới nay đây mai đó, cứu nhân độ thế, nên được người đương thời tặng cho mỹ tử là Vạn Thảo Tứ Tiên. Ghi chú: Về hành trạng xuất thân của Hồng Sơn đại phu Lê Thiếu Mai, Lê Văn xin đọc Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ. Còn về việc Dương Bình Hoàng Giang cư sĩ Oai Trấn Hoa Việt xin đọc Anh Linh Thần Võ Tộc Việt cùng tác giả, cũng do Xuân Thu Hoa Kỳ ấn hành. Bà Đinh chạy ra cung tay: Thưa thầy, cô ấy đã tắm xong, xin thầy ra tay tiên. Thầy Xuân Hòa trần mạch xem xét qua cơ thể Minh Đệ rồi trầm ngâm nói một mình: Cô này còn là một trinh nữ, tuổi khoảng 16, do lao lực quá độ, khí huyết hư nhược nên trúng phong hàn cảm mạo từ hơn 5 ngày nay. Nhưng nhờ cô luyện nội công phái Mê Linh từ lâu, nội lực phi thường nên không bị liệt giường. Bị cảm đã không thuốc thang, không nằm nghỉ thì chớ, lại còn lao lực ở chỗ ẩm thấp. Vì vậy kinh khí bế tắc nên nội công cao, chân khí mạnh mà không đẩy được hàn tà ra ngoài. Hôm qua bị ngã, toạc chân đỏ máu, đã dùng thuốc giấu nhỏ nhồi cầm lại. Thầy hỏi Minh Đệ: Tiếp theo, cô nương còn bị người ta dùng cầm nã thủ vẻ tay, dường như là một chiêu trong Tản Viên Quyển Pháp. Sau khi bẻ tay, người ta ném cô nương xuống đất, nên trán, vai, đầu, xương hông bị bầm. Cuối cùng, cô nương bị họ dùng hai chiêu cước của phái Tản Viên đá vào huyệt Hoàn Khiêu phải và Trí Thất trái. Chiêu số khá mạnh, có lẽ người đánh muốn giết cô đấy. Vì với hai cái đá này, nếu người thường thì e mất mạng rồi. Nhưng cô nương có nội công cao thâm nên chỉ ngất đi thôi. Ai đã đánh cô nương? Đánh trong trường hợp nào? Tại sao cô nương cũng biết võ công mà không chống trả? Minh Đệ thấy thầy lang chuẩn sơ mà biết rõ ngọn nguồn, nên nàng không xấu xiếm. Thưa thầy, người đánh con là em ruột con. Con không biết võ, mà nó lại là học trò trưởng Trung Nghĩa. Vì vậy con chỉ biết nghiến răng, chịu đau thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kêu lên tiếng ồ. Thầy lang lắc đầu. Tôi phải gặp Trung Nghĩa đại tướng quân để lý luận với ông ta về việc này mới được. Mang danh là Trung là Nghĩa, mà để cho học trò đả thương người không biết võ thì dạy ai được. Hơn nữa em định giết chị. Ừ. Thầy im lặng một lát rồi tiếp. Tiếp theo, người ta dùng trứng gà luộc đánh cảm cho cô nương, rồi cô nương lại bị người nào đó đánh bằng gậy cứng tất cả 68 lần vào lưng, vào vai, 4 lần vào cánh tay. Như vậy, chứng tỏ cô nương bị đánh trong lúc ngồi, mà tuyệt cô nương không có ý chống cự. Người đánh này không biết võ, nên các vết thương chỗ sâu, chỗ nông. Dạ, thưa thầy, đúng đấy ạ. Người đánh con chính là mẹ con. Mẹ con đánh con bằng đũa cả. Nhà sư Viên Chiếu bật lên tiếng niệm Phật. A-di-đà-phật. Tôi không hiểu sao trong lúc cô nương đau đớn ngất đi lại rơi xuống nhà cầu. Đáng lẽ đến đây thì cô nương chết, nhưng nhờ cô nương luyện nội công phái mê linh đến trình độ khá thâm hậu nên lại tỉnh dậy rồi đi trong đêm đến nỗi ngất đi. Dám hỏi cô nương là đệ tử của cao nhân nào trong phái mê linh? Minh Đệ ngơ ngác. Thưa thầy, con chưa từng học võ, con cũng không có sư phụ, con cũng chưa biết phái mê linh là gì. Thầy Lan Xuân Hòa tỏ vẻ không hài lòng. Tiểu cô nương, tôi đem tâm não trị bệnh cho cô nương, sao cô nương lại giấu tôi? Cô nương đã luyện nội công thượng thừa của phái mê linh từ mấy năm nay rồi, mà cô nương còn giấu tôi làm gì? Minh Đệ chắp tay lại. Thưa thầy, quả con chưa hề tập võ. Nếu con tập võ thì đời nào con để cho đứa em nó đánh đập nhục nhã như vậy? Nàng ngồi dậy chắp tay ngửa mặt nhìn sát tượng Quan Âm ngoài sân. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Đệ tử xin thề trước ngài rằng đệ tử chưa từng tập võ, cũng không hề biết phái mê linh là gì. Nếu đệ tử nói dối thì thân này xa 18 tầng địa ngục đời đời kiếp kiếp. Thời bấy giờ, Phật giáo là quốc giáo, từ tăng ni cho tới Phật tử đều hết sức thuần thành, đạo đức. Bất cứ người ta bị nghi ngờ điều gì thì chỉ cần tới bàn thờ Phật thề là sự oan uổng được cởi bỏ. Thấy Minh Đệ tâm thành thề đọc như vậy, nhà sư Viên Chiếu bước tới cầm mạch, rồi ông dùng nội công đẩy vào người nàng. Ông thấy trong người nàng có một luồng nội công âm nhu, pha lẫn thiền công, đúng là nội công mê linh, phản ứng lại cực mạnh. Ông dồn chân khí sang mạnh hơn, sức chống tự nhiên biến mất mà lại hóa thành sức hút, khiến chân khí của ông ào ào tuôn ra. Kinh hãi, ông vội thu liếm chân khí lại, rồi nhảy lùi 3 bước. Ông biến sắc nhìn Minh Đệ, thấy nét mặt nàng ôn hòa, thành thực chứ không phải xảo trá. Như vậy nội công của nàng do đâu mà có? Thầy Lan Xuân Hòa thở dài. Bạch thầy, đệ tử nói có đúng không? Vâng, thầy luận đúng. Viên Chiếu đáp. Nhưng bận tăng e trung gian có điều gì bí mật chăng? Tiểu cô nương đây là con Phật, ắt không dám thề dối đâu. Ta không nên kết tội cô vội. Ông hỏi Minh Đệ, thế từ trước đến giờ có ai giảng cho con về yếu quyết kinh Bát Nhã không? Bạch thầy có, con là Phật tử, nên ngày nào sáng, chiều, cùng những lúc gặp điều khổ ải, con đều niệm kinh Bát Nhã cả. Viên Chiếu Xuân Hòa nhìn nhau gật đầu. Thế có ai dạy con thở hít không? Thưa thầy có. Thầy Lan Xuân Hòa gật đầu. Ai đã dạy cô nương, dạy trong trường hợp nào? Minh Đệ cúi đầu thuật chi tiết việc nàng được sẩy nhập tĩnh thở hít, nhưng nàng không nói rõ là do Quan Âm sẩy mà lướt qua. Người dạy con bắt con phải phát thệ không được nói cho ai biết danh hiệu của người, nên con không dám khai. Xuân Hòa thở phào. Tôi nói cho cô nương biết, phúc trạch cô nương rồi sao còn hơn núi Tản Viên nữa. Cô nương đã được một vị có thân phận cao không biết bao nhiêu mặt kẻ dạy khí công thượng thừa cho cô nương, rồi lại giảng tâm pháp thiền công cho cô nương nữa, mà cô nương không biết đấy thôi. Sự thực, Xuân Hòa muốn nói đến một người tại thế, trong khi Minh Đệ lại tưởng là ông nói đến ngài Quan Thế Âm. Nàng gật đầu tỏ ý hiểu. Dạ, khi con thấy người xuất hiện, con đã biết người là ai và đảnh lễ rồi. Thầy Lang Hòa gật đầu. Bây giờ trước hết tôi chỉ cảm mạo cho cô nương bằng châm cứu, sau tôi tặng cô nương mấy lá cao để sám vào các vết thương. Nói rồi, thầy lấy kim châm vào huyệt phong trì, phong thủ, phong môn, túc tam lý, hiệp cốc, thận du. Sau đó quay kim, một khắc sau, mồ hôi trên người Minh Đệ xuất ra như tắm. Bao nhiêu cái mệt mỏi, bao nhiêu cái nặng nề trên cơ thể biến mất. Thầy hỏi, sao, cô nương thấy sao? Thưa thầy, con chỉ thấy nhức trên trán một tẹo thôi ạ. Dễ mà. Thầy lại dùng kim châm vào huyệt xương bạch toán trúc hậu khê, rồi quay kim, chưa đầy 10 tiếng đập tim thì cảm giác đau đớn nhức trán của Minh Đệ hoàn toàn biến mất. Thầy móc trong bọc ra 2 hộp cao. Tôi biếu cô nương 2 hộp cao này. Hộp xanh cô nương bôi vào mấy vết thương chảy máu, khi nào các vết thương đóng vậy thì cô nương dùng hộp màu vàng xoa lên các vết bầm. Cứ như vậy khoảng nửa tháng thì khỏi hẳn, không lo gì. Thôi, tôi xin cứu. Minh Đệ chắp tay lễ ba lễ. Hiện trên người con không có một đồng, chả biết lấy gì tạ thầy. Xuân Hòa xua tay. Cô nương đừng ái ngại. Minh Đệ cúi đầu. Ân đức này của thầy không bao giờ con quên. Thầy Lang bước khỏi phòng. Thằng bé đánh xe tin đoan nói với hai đứa trẻ tên Ninh, Quang. Chiều gặp lại. Ừ, chiều gặp lại. Nhà sư Viên Chiếu tiến thầy Lang ra cửa, rồi trở vào nói với bà Đinh. Bà cho tiểu cô nương đây trú tại căn phòng phía sau nhà tổ, hàng ngày chăm sóc cho cô. Khi nào cô khỏi thì thầy sẽ cho người đưa cô về với bố mẹ cô. Hai đứa trẻ tên Ninh, Quang lăng sang dọn phòng cho Minh Đệ ở. Minh Đệ nhìn hai đứa mặt mũi khôi ngô, dáng khỏe mạnh, tuổi khoảng 8, 9. Thằng Quang chỉ cái giường bảo nàng, chị nằm đây mà nghỉ, em đi lấy cháo nóng cho chị ăn. Cháo nóng nấu với lá hành, gừng chữa cảm hay lắm. Minh Đệ hỏi thằng Ninh, các em đi tu đấy à? Không, bọn em là trẻ trong làng, cùng đến học trường chữ với nhau, đợi lớn lên mới xin học thầy đồ Thái. Trong chùa có mấy đứa như em? Tất cả có 18 đứa, nhưng chỉ 5 đứa em là chơi thân với nhau thôi. 5 đứa chúng em là con nhà nghèo, nên phải giúp đỡ việc vặt trong chùa, làng mới nuôi bọn em. Năm trước, riêng thằng Đoan được thầy Lang Hòa đem về nhà dạy thuốc nên chỉ còn 4 đứa. Em tên là Ninh, vì da em đen nên chúng gọi em là Ninh Đen, rồi Ninh Mai Hắc Đế. Thằng Quang tính rụt rè như con gái nên có quý xanh là Quang Con Kế. Trước kia thằng Đoan không có quý xanh, từ ngày theo thầy Lang Hòa nó có tên là Đoan Lang Băm. Em nói bọn em có 5 đứa, sao chỉ thấy có 3? À, thằng Nghi Lùn vắng mặt vì sư cụ sai nó đi đưa thư, có lẽ chiều mới về, còn thằng Giật Lé thăm quê mai mới lên. Thế bọn em làm việc gì trong chùa? Có làm gì đâu, sáng dậy sớm nhập thiền, xong làm việc vặt như lau tượng, quét sân, chưa thì học chữ. Thằng Loan ở với thầy Lang Hòa nhưng chưa phải đến đây học chữ. Vì vết thương trên người quá nhiều, hơi cử động là đau, nên Minh Đệ đóng cửa, ngồi trong phòng thở hít, nhập tĩnh, cùng luyện chỉ yếu kinh Bát Nhã. Bốn đứa trẻ Giật, Quang, Nghi, Ninh thay nhau đem cháo, nước đến phòng cho nàng. Nhờ thầy lang, nàng biết ba bảo bối mà Quan Âm dạy nàng là nội công thượng thừa của phái Mê Linh, nên nàng cứ luyện đi, luyện lại suốt ngày. Sang đến ngày thứ tư thì các vết thương chảy máu đã đóng vậy, nên sáng, chiều nàng đều lên bảo điện dự khóa lễ. Thời giờ còn lại, nàng giúp việc chùa như quét sân, nhặt rau, giã gạo, nấu bếp, kể cả làm cỏ. Những người làm công quả trên chùa, ngoài bà Đinh Sa, còn đến trên 10 bà, họ đều ở vào tuổi trên 50, rất thuần thành. Nghe chuyện Minh Đệ, bà nào cũng thương cảm hết. Các bà may quần áo cho Minh Đệ mà. Trong các bà thì bà Hiếu, bà Liên, bà Đức là ba bà săn sóc nàng nhất. Vì vậy đôi khi nàng tủi thân. Tại sao mẹ mình lại không thương mình bằng mấy bà này? Giá mình có một bà mẹ như mấy bà này, có phải hạnh phúc biết bao không? Trong chùa, ngoài sư trưởng Viên Chiếu, còn có năm nhà sư trẻ pháp danh Viên Căn, Viên Mộc, Viên Chi, Viên Diệp, Viên Hoa, tuổi khoảng 24 đến 25, và 10 chú tiểu tuổi từ 10 đến 15, với 5 đứa trẻ Giật, Quang, Nghi, Đoan, Ninh. Quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến với hồi thứ nhì, quyển 1 của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do Nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ nhì, quyển 1 tiểu thuyết lịch sử này. Công việc của chư tăng trong chùa rất giản dị: sáng sớm dậy dự khóa lễ, sau đó ngồi nghe sư trưởng giảng kinh. Buổi giảng kinh thường kết thúc trước ngọ. Ăn cơm chưa xong thì chư tăng phân tán đi làm việc. Chiều, ai nấy về tịnh thất của mình nhập thiền. Khi dọn dẹp tàng kinh các, Minh Đệ thấy ở đây cạnh những kinh điển nhà Phật còn có không biết bao nhiêu sách của Nho Gia, Đạo Gia cùng kinh sử tử tập. Vì vậy, ngoài những lúc làm việc, nàng lại đem sách về phòng đọc. Thành ra, cuộc sống ở chùa với nàng trở thành những ngày thanh nhàn, hạnh phúc gấp trăm, gấp nghìn lần ở với cha mẹ. Năm đứa trẻ đối với nàng cực kỳ thân thiết, tuy chúng mới học có 3 năm mà đã hết Tam Thiên Tử, ấu học ngũ ngôn thi và bắt đầu học Nam Sử. Sau buổi học trên chùa do thầy đồ trong làng dạy, chúng lại xuống phòng nàng, xin nàng kể chuyện cổ tích, chuyện lịch sử cho chúng nghe. Giết rồi, Minh Đệ trở thành một bà đồ của chúng. Vì nàng ngọt ngào, dễ tính nên chúng luôn luôn ở cạnh nàng. Một hôm, sư trưởng gọi bà Đinh với Minh Đệ lên bảo điện dạy rằng: thầy có việc cùng chư tăng phải đi xa dự kiết hạ trong mấy tháng mới về. Vậy nhất thiết mọi việc ở nhà thầy sao cho bà với Minh Đệ. Nếu có chư tăng hoặc khách vãng lai thì phải làm cơm chay, mang hoa quả, cúng dường cho chu đáo. Ông dặn năm đứa trẻ: năm con ở nhà phải hết sức nghe lời chị Minh Đệ. Mỗi khi có điều gì không hiểu thì nhờ chị giảng cho. Năm đứa gieo họ: bạch cụ, chúng con xin tuân pháp dụ của cụ ạ. À, đúng là vắng chủ nhà, cả mọc đuôi tôm. Năm đứa trẻ đang tuổi lớn, chúng leo trèo, nghịch ngợm khiếp lắm. Lúc đầu Minh Đệ la chúng, nhưng hôm nay la thì mai chúng lại tái phạm. Biết cái tuổi này ưa ngọt, nàng bảo năm đứa: nếu trong năm em mà em nào phạm tội thì tối chị không kể chuyện cho nghe nữa. Quả nhiên, biện pháp này hiệu nghiệm. Từ đấy, nàng nói gì chúng nghe răm rắp. Trong năm đứa thì Phạm Giật lớn tuổi nhất, tính tình cẩn trọng, bố mẹ nó làm tá điền, Nhưng năm ngoái ruộng bị sâu ăn, không đủ lúa dân tô cho chủ điền, nên chủ điền xiết nợ căn nhà ọp ẹp với miếng đất nhỏ đem bán trừ nợ. Mẹ nó phải bán thân làm đầy tớ cho một phú gia, bố nó thì làm lực điền cho nhà sầu kiếm ăn. Riêng nó được sư cụ mang về chùa nuôi cho ăn học. Trong chùa nó phụ trách chăn trâu cắt cỏ. Thứ nhì là vũ quang. Gia đình nó tương đối khá giả, nhưng năm trước đây bố nó bị bệnh hoạn, nên gia đình khánh kiệt. Khi bố nó chết, mẹ nó phải vay tiền của một ông nhà sầu chôn cất. Đoạn tang chồng, mẹ nó không có tiền trả nợ, phải chịu tái giá làm lẽ cho chủ nợ. Nhưng ông chủ nợ chỉ yêu mẹ mà không yêu con, ông đánh đập nó hoài, chịu không nổi, nó bỏ đi ăn mày. Sư cụ thương tình đem nó về nuôi dạy. Đứa thứ ba là Hoàng Huy, không biết lý lịch ra sao. Người trong làng thuật rằng cách đây 10 năm có một ông cưỡi ngựa bị thương nặng, lưng điệu một đứa trẻ đến chùa xin chú ngủ qua đêm. Sư cụ thương tình băng bó vết thương cứu ông, cùng nấu cháo cho đứa trẻ uống. Đêm đó sư cụ với ông ta nói chuyện đến sáng. Hôm sau ông ta trao đứa trẻ cho sư cụ nuôi dùm, rồi lên ngựa ra đi. Đứa trẻ lớn lên trong chùa, không biết cha mẹ là ai. Cái tên Hoàng Nghi là do sư cụ đặt cho nó. Trong năm trẻ thì Nghi cực kỳ thông minh. Tuy mới 10 tuổi mà nó đã học sang tứ thư, biết làm thơ, phú, soạn văn tế. Nó lại lắm mưu nhiều mẹo. Đứa trẻ thứ tư là Lý Đoan. Bố mẹ nó làm nghề thợ rèn. Năm trước đây có sạc, bố nó bị xung quân rồi tử trận. Làng cấp ruộng tử tuất cho mẹ con nó, nhưng năm sau mẹ nó chết, làng lại giao ruộng tuất cho chùa để chùa nuôi dạy nó. Cuối cùng là Trần Ninh. Nó là con ông thổ bà trong làng, cho nên sáng nó đến chùa học, chiều lại trở về nhà. Hơn nửa tháng sau, có chiếc xe song mã đậu trước chùa. Trên xe, một đôi nam nữ ngồi rất nhàn nhã, tuổi khoảng trên 40. Nam thì tướng mặt, thân hình cực kỳ hùng tráng, uy phú. Nữ thì thanh nhã, nhưng đẹp tuyệt trần. Cả hai đeo kiếm trên lưng. Phu đánh xe là một người đàn ông lực lưỡng, tuổi trên 20. Minh Đệ vội chạy ra, chắp tay. Kính chào quý khách. Không mấy khi quý khách vãng cảnh chùa, mời quý khách vào chùa lễ Phật. Người nữ hỏi, cháu gái, thế sư trưởng đâu? Minh Đệ nghe giọng nói của bà hơi lạ, nàng cung tay. Thưa bà, thầy cháu cùng chư tăng vắng nhà ít ngày. Người đàn bà nói, tiếc quá, viên chiếu đại sư Vân Du Sa, chúng tôi biết đại sư là chỗ thâm sao, tuy đại sư vắng nhà, nhưng chúng tôi cứ vào chùa chờ ít ngày vậy. Tiếng đại, bà nói thành tiếng lại. Người đàn ông nói nhỏ với vợ, em xem sư huynh mình thực ngang tàng, ai lại chùa toàn tiểu sa di mà anh ấy sáng cho con gái ở nhờ, không sợ làng bắt lỗi ư? Người nữ cười, nét mặt bà rất tươi. Tự sư huynh nhiễm phải tính ngang tàng của chúng mình đấy. Tiếng tính bà nói thành lính. Minh Đệ cung kính dẫn đường cho hai ông bà. Dường như ông bà đã đến đây nhiều lần nên tỏ vẻ thành thạo đường lối. Sau khi lễ Phật xong, người đàn bà nói, chúng ta là bạn hữu của đại sư Viên Chiếu, chắc cháu mới đến đây nên chưa gặp ta. Ta họ Trần, phu quân ta họ Triệu. Chúng ta tạm ở lại đây mấy ngày, chờ sư huynh ta về vậy. Minh Đệ sai năm ông Thiên Lôi dọn phòng vãn lai cho hai ông bà ở. Nàng bưng một mâm quả, pha trà bưng lên. Kính mời ông bà thụ lộc Phật ạ. Nàng điều khiển năm đứa trẻ hầu hạ ông bà cực kỳ chu đáo. Sang ngày thứ ba, bà hỏi, này cháu, ta thấy sáng đi của cháu nhẹ như chim, thân uốn cong đẹp vô cùng. Lại nữa, cháu làm đủ việc, việc đồng, việc vườn, bò củi mà bàn tay thon nhỏ mịn màng. hơi thở của cháu dài liên miên bất tuyệt. Vậy phải chăng cháu là đệ tử của phái Mê Linh? Minh Đệ chắp tay lễ phép. Thưa ông bà, cháu chưa từng học võ, nhưng trong lần hoạn nạn, cháu được một người cứu giúp, rồi dạy cháu mấy thức thở hít cho khỏe, thế thôi. Chứ cháu không được biết người là ai, phái võ Mê Linh là gì. Hôm trước, thầy lang trận mạch cho cháu, rồi cũng nói thế. Ông họ Trần hỏi, có phải người đó mặc quần áo trắng, mặt rất đẹp không? Dạ. Ông nhìn vợ cười khúc khích. Không ngờ bà chị mình xuất hiện ở đây mà mình không biết. Bà đã ban ơn cho nó mà lại không cho nó biết thân thế. Mấy hôm nay nó hầu hạ mình thực chu đáo, nó năng lễ độ, mỗi lời đều tỏ ra lòng dạ lương thuần. Cô nhân tính sao, phải thường cho nó cái gì chứ, bằng không mình mắc nợ nó rồi, kiếp sau mình lại phải trả thì khổ lắm. Bà vợ bàn, con bé này tướng người rất tốt, tương lai sự nghiệp e không tầm thường, ta dạy gì cho nó bây giờ? Ông hỏi Minh Đệ, bà chị ta dạy cháu nhập tính, bỏ ra ngoài ngũ uẩn lục tặc, rồi giảng yếu quyết kinh bát nhã, có đúng thế không? Dạ. Thình lình ông vung tay đánh vào đỉnh đầu nàng. Minh Đệ choáng váng, nàng nghiến răng vận sức chống trả, nhưng sức ép quá mạnh khiến người nàng lảo đảo suýt ngã. Người đàn bà vất tay đỡ nàng, rồi vuốt tóc nàng như vuốt tóc con gái. Cháu phúc trạch khôn lường, ta là bạn của sư trưởng chùa này, cũng như sư thúc của cháu. Ta hỏi gì cháu phải nói thực cho ta nghe. Vậy vì lý do gì cháu là gái mà lại được ở trong chùa? Minh Đệ thấy cử chỉ của bà tự ái quá, khiến nàng cảm động, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Nàng thuật lại những thảm cảnh của mình cho hai ông bà nghe. Ông nói, bà Quan Âm chỉ dạy cháu nội công thượng thừa để cháu có thể chịu đòn mà không dạy cháu cách chống trả. Vậy ta dạy cho cháu mấy thức võ để khi gặp ai đánh mình thì cháu dùng để tự vệ. Rồi không đợi nàng có thuận hay không, ông bảo, cháu ngồi ngay ngắn lại. Ông móc trong bọc ra một cuốn trục lụa, rồi treo lên tường. Trên tấm lụa có vẽ ba đồ hình của người đàn ông, một cái vẽ phía ngực, một cái vẽ phía ngang, một cái vẽ phía sau. Trên mỗi hình đều có những đường vẽ chằng chịt xanh đỏ, trắng, vàng, đen. Ông đưa mắt cho bà xã. Đây là đồ hình của 12 kinh mạch và kỳ kinh bát mạch. Cháu tuy luyện thiền công nhưng chưa biết vận khí bằng kim mạch để phát lực, thì cũng giống như con trâu khỏe mạnh mà bị trói chân trói tay vậy. Người ta đánh thì chịu, không thể chạy hay chống đỡ gì được cả. Ta dạy cháu vòng tiểu chu thiên cùng cách phát lực thì cháu mới biết sử dụng cái lực của thiền công mà cháu luyện. Ghi chú, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể con người có 12 chính kinh, mỗi kinh liên hợp với một tạng, một phổ. Ngoài ra, kỳ kinh bát mạch, tức là những mạch không liên hợp đặc biệt với tạng phổ nào, đó là nhâm mạch, đốc mạch, âm kiêu, âm suy, dương suy, xung mạch, đới mạch. Vậy rốt cuộc, việc được truyền dạy mấy thức võ của Minh Đệ diễn ra như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính truyền quý thính giả, chúng ta cùng theo dõi, lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ nhì, quyển 1, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1, nội dung tiếp theo của hồi thứ nhì. Minh Đệ như người trong hầm ra ánh sáng, như người bịt mắt được mở ra, nàng sung sướng gật đầu. Dạ cháu hiểu. Trên cơ thể con người có ngũ tạng, lục phủ, thêm tâm hào, cộng là 12. Cứ mỗi tạng, mỗi phủ lại liên hợp với một đường kinh, vì vậy có 12 chính kinh. Ngoài ra còn có kỳ kinh bát mạch, Kỳ kinh bát mạch là nhâm mạch thống lĩnh các kinh âm, đốc mạch tổng hội các kinh dương, đới mạch như cái dây lưng buộc ngang thân mình, xung mạch chạy từ phía trong chân tỏa sang lồng ngực, âm kiêu, dương kiêu chạy từ mắt cá lên đầu, dương duy nối các kinh dương, âm duy nối các kinh âm chạy từ chân lên đầu. Cháu nhớ rồi. Khi cháu vận khí từ bất cứ bộ phận nào trong cơ thể về nhâm, đốc mạch, rồi đi một vòng từ nhâm về đốc hoặc ngược lại là vòng tiểu chu thiên. Muốn dẫn như vậy cần đạt thông đốc nhâm mạch. Nào, bây giờ cháu hít hơi, tưởng tượng khí từ mũi vào óc rồi thở, nhưng tưởng tượng khí từ óc xuống mũi ra ngoài. Minh Đệ làm theo, lập tức người nàng nóng bừng lên, ông chỉ vào đốc mạch. Bây giờ cháu dẫn khí từ mũi lên đỉnh đầu, tới huyệt đại trùy rồi xuống ngang lưng. Nàng làm thử, nhưng bị tắc ở xương sống chỗ ngang vai. Ông mỉm cười. Nếu để cháu tự vận khí đả thông kỳ kinh bát mạch, rồi vận khí theo vòng tiểu chu thiên cũng được, nhưng e quá lâu, để chúng ta giúp cháu. Bà chỉ viên gạch ở sân. Cháu xòe bàn tay ra, vỗ lên viên gạch cho ta xem nào. Minh Đệ tung tay lên, bộp một tiếng. Nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Vị phu nhân xoa tay một cái, cảm giác đau đớn biến mất. Đến đây, bà đưa mắt nhìn ông. Ông mỉm cười, xòe bàn tay để lên huyệt bách hội Minh Đệ. Nàng cảm thấy như một chậu nước nóng đổ lên đầu, rồi cái nóng đó chạy theo cần cỏ xuống xương sống. Tới ngang lưng, luồng nhiệt khí chia làm hai, một chạy vào thận rồi vào cung, một tiếp tục theo xương sống tới hậu môn, sau đó qua bụng dưới, gặp nhánh trước, đi giữa bụng lên ngực, cổ trước, tỏa ra mặt, cuối cùng lên đỉnh đầu. Bất giác không tự chủ được, nàng sùng mình một cái, toàn người nàng như rơi vào một hồ nước nóng, cảm giác khoan khoái không bút nào tả xiết. Ông bảo nàng, cháu hít hơi rồi dẫn khí từ lưỡi xuống cổ qua ngực bụng dưới, sau đó đưa qua lưng, từ lưng cháu dẫn khí dọc xương sống lên huyệt đại trùy, sau đó đưa ra bàn tay. Minh Đệ làm theo, nàng thấy bàn tay căng thẳng run lên như muốn nổ tung ra ngoài. Bà nhắc, cháu làm lại lần nữa, khi thấy tay căng thẳng thì vỗ vào viên gạch một cái. Minh Đệ hít hơi dẫn khí, vung tay vỗ vào viên gạch, bột một tiếng, viên gạch vỡ ra làm năm sáu mảnh, mà tay nàng không hề đau đớn. Nàng há hốc miệng ra kinh ngạc. Thưa phu nhân, tại sao tay cháu lại mạnh như vậy? Phu nhân cũng là Đức Phật bà, phân thân dạy cháu ư? Phu nhân nắm tay nàng, tay kia bà vuốt tóc, rồi nói bằng giọng ôn nhu. Ta không phải Phật bà đâu, ta cũng là người trần như con vậy. Thế sao ông mới vỗ lên đầu con, bà mới dạy con chốc lát mà sức con đã như thế này? Nếu như con phải bổ củi, thì sẽ hạ búa, củi đã vỡ ra rồi. Ông cười, nếu như có kẻ nào đánh con vỗ vào đầu nó một cái, thì đầu nó cũng vỡ ra như viên gạch. Minh Đệ bật lên tiếng la, A-di-đà Phật, dù kẻ nào ác đến đâu, con cũng không dám đánh nó, vỡ đầu nó đâu. Ông lắc đầu, giả như có đứa nó giết con, thì con có đánh lại nó không? Dạ, con chạy, hay đỡ đòn mà thôi. Ông nhăn mặt, gằn từng tiếng. Giọng của ông trở thành lạnh lùng. Không được, để ta dạy con một phương cách đối phó với kẻ ác. Phàm những kẻ mà ta đụng chạm đến chúng, chúng hại ta, đó là lẽ thường, ta có thể tha thứ cho chúng. Còn đối với những kẻ mà ta không đụng đến chúng, tự nhiên chúng hại ta, thì ta phải trả đòn gấp đôi. Còn như kẻ nào mà ta ra ơn cho chúng, chúng lại hại ta, thì ta phải tru diệt bố mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, chó mèo, gà vịt nhà nó. Còn như cháu cứ hành xử theo mấy cụ sư thì cháu sẽ bị chết oan có ngày. ông ngửa mặt nhìn trời như nói một mình: việc nhà, việc đời, việc nước cũng thế. Hiện ngoài biên cương có việc sụp binh, vua Tống không muốn gây sự, nhưng bọn biên thần Nam Phương cho binh lính phạm biên. Vua bà Bình Dương đã nhiều lần sai sứ sang lý luận với họ mà họ vẫn chứng nào tật đó. Nếu cháu là Thông Thụy hoàng đế, cháu sẽ làm gì? Hay cháu cứ để dân biên giới cho binh lính Tống sang muốn cướp là cướp, muốn giết là giết? Cháu phải làm cho hai bên không chém giết nhau. Làm bằng cách nào? Cháu cho quân mình đánh lại bọn cướp, có thế chúng mới sợ, không gây hấn nữa, rồi cáo với triều Tống. Như vậy may ra hai nước tránh khỏi binh ách. Được, tạm được. Nhưng con ơi, cái khốc là bọn biên thần Tống. Ta nghĩ phải xua quân sang, giết bớt đi mấy tên đầu sỏ đó. Nếu cần thì giết hết cả nhà nó, từ bố mẹ, vợ con, anh em, tôi tớ, chó mèo, gà vịt. Tiếng ông lạnh như băng, khiến nàng không tự chủ được. Dạ, con xin đa tạ ông đã dạy con bài học quý giá. Người sau đọc sử Tống Việt chỉ biết Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Tử Mai, Lê Văn Tuân chỉ Linh Nhân Thái Hậu mang quân đánh Khâm, Liêm mà xung động nước Tống. Không ai biết rõ chủ trương này của bà. Chỉ độc giả Nam Húc Sơn Hà là biết rằng hành động của bà là do lời dạy dỗ của vợ chồng ông Trần này cho bà trong lúc còn hàn vi mà thôi. Ông tiếp: bây giờ trở lại việc tự nhiên con có sức mạnh. Sức ở đâu mà ra? Không phải chúng ta dạy một lúc mà con có thầm lực như vậy. Minh Đệ gật đầu tỏ ý hiểu. Ông hỏi: con gật đầu, thế con cho ta biết tại sao chỉ mới đây mà công lực con lại biến đổi mau như thế không? Thưa ông, ban nãy phu nhân đã giảng rồi, con như con trâu có sức mà bị trói, không thể phát lực. Từ trước đến giờ, con đã được Đức Quan Âm dạy thiền, dạy nhập tĩnh, dạy khí công. Con luyện tập mấy năm, chân khí đầy áp, nhưng không biết phát lực, nên bị người ta khi khiến nhục nhằn. Bà tỏ ý vui vẻ: con thông minh lắm, ngoài sự ước đoán của chúng ta, bây giờ ta dạy con sang phần khác. Bà chỉ lên đồ hình. Ban nãy ta nói trên người có 12 chính kinh. Chính kinh chia làm 6 kinh tay gọi là thủ kinh, 6 kinh chân gọi là túc kinh. Trong 6 kinh tay có 3 kinh dương, 3 kinh âm. Trong 6 kinh chân cũng thế. Con nhớ rồi. Con thông minh lắm. Các thủ kinh, túc kinh chia làm từng cặp. Cứ một kinh dương với một kinh âm nối với nhau bằng lạc mạch. Bên trong cơ thể cũng có lạc mạch nối tạng với phổ. Trong khi bên ngoài, các kinh xương chân, tay lại giao hội thông với nhau. Như vậy chân khí tuần lưu trong 12 kinh. Nếu chốt vận khí từ một điểm nào đó đi theo 12 kinh mạch rồi trở về chỗ cũ là đã tuần lưu một vòng đại chu thiên. Thế rồi, ông bà ở lại sẽ Minh Đệ trên nửa tháng mà chưa thấy viên chiếu về. Ông bàn với bà: thôi, ta đi thôi. Anh ấy dẫn đệ tử đi như vậy ít ra là 3 tháng, đợi sao được. Trước khi đi, ông bảo Minh Đệ: võ chia làm 2 phần. Một là nội lực, muốn có nội lực phải luyện thiền công, khí công. Thứ nhì là chiêu thức, tức cách sử dụng nội lực khắc chế định. Quan Âm của con cũng như ta với phu nhân chỉ dạy con luyện nội lực. Hôm nay ta dạy con một vài thế ngoại công phòng thân. Thế rồi ông bà dạy nàng 18 thế tấn, 36 đòn tay, 36 đòn chân căn bản và mấy bài quyền. Cuối cùng, ông dạy nàng 3 chiêu trưởng. Ông nói: chúng ta dạy con nhưng không thu con làm đệ tử, con chả nên biết tên chúng ta làm gì. Nếu như sau này con bị người ta uy hiếp quá mà không đủ sức chống trả, thì con cứ sử dụng 3 chiêu trưởng này, tự nhiên chúng sợ mà không dám uy hiếp con nữa. Trước lúc lên đường, không biết nghĩ sao, bà móc túi trao cho Minh Đệ 3 nhánh vàng, 10 nhánh bạc, rồi nói: con giữ lấy, sau này sẽ có dịp dùng đến. Tuy là con gái một gia đình tương đối giàu có trong làng, Nhưng Minh Đệ chưa từng được sờ đến bạc, chứ đừng nói sở hữu chủ một nén vàng. Từ ngày sinh ra, bố mẹ ghét bỏ nên chẳng bao giờ nàng cầm tiền trong tay. Một dịp duy nhất vào năm 10 tuổi, nàng được bà cô mừng tuổi cho 2 đồng tiền trinh. Nàng lấy dây xuyên vào lỗ rồi đeo lên cổ, trong khi Minh Can thì đeo đầy người vàng và cả ngọc nữa. Nàng bị Minh Can cùng với đám bạn chúng cười chế giễu là ngẩn ngơ ngố con. Bây giờ nàng được Trần phu nhân tặng cho số vàng bạc quá lớn, nhưng nàng lại để hết tâm ý vào cuộc chia tay, mà không biết bao giờ nàng gặp lại cặp vợ chồng này. Nước mắt chảy dài trên má, mắt đỏ hoe, nàng cầm chặt tay bà mà khóc. Biết bao giờ con mới được gặp lại ông bà? Trần phu nhân ôm đầu nàng vào ngực bà một lúc, rồi buông ra. Hai ông bà vọt xe lên, anh phu xe đánh xe rời chùa. Minh Đệ đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất vào chân trời, rồi mới đóng cổng. Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, trên đây là sự truyền dạy và cuộc chia ly đầy nước mắt của hai ông bà họ Trần với Minh Đệ. Vậy cuộc sống tiếp theo của Minh Đệ tại chùa Từ Quang như thế nào? Để có được câu trả lời này, vì xã hội.com cùng người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung tiếp theo của hồi thứ nhì quyển 1 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1, nội dung tiếp theo, hồi thứ nhì. Vì những lúc ông bà dạy võ cho Minh Đệ nhằm vào buổi học của 5 đứa trẻ, nên chúng không biết gì về việc ông bà quý nhân đã làm. Từ đấy, ngày ngày nàng luyện nội công, ôn lại các thế võ. Thoáng một cái đã qua 2 tháng. Hôm ấy, nàng đang cùng 5 trẻ quét sân thì có tiếng chân chạy sầm sập cùng tiếng người xeo hò. Nàng nhìn xa cổng thì thấy trên đường dẫn vào chùa có con trâu đang chạy. Phía sau xa xa là 5 người, kẻ cầm sao, người cầm gậy đuổi theo. Trong 5 người thì có một người đàn ông tuổi khoảng 50, một người đàn bà tuổi khoảng 40, một người trung niên nho sĩ tuổi trên 30 và 2 thiếu niên. Nàng đoán rằng con trâu ăn lúa phá vườn sau đó nên bị người ta đánh đuổi. Nàng vội vàng mở cổng chùa cho trâu chạy vào. Con trâu đến trước thềm lên chùa thì quỳ gối xuống khóc giống lên, nước mắt giàn giụa xa. Đoàn người đã đến cổng chùa, người đàn ông lớn tuổi chỉ vào mặt Minh Đệ: "Cô kia, trả trâu cho chúng tôi ngay." Thằng Ninh Cái: "Trâu này chưa chắc là của ông. Ông có gì làm bằng rằng ông là chủ nó không?" Người đàn ông mắng thằng Ninh: "Danh con, cút đi." Minh Đệ ôn tồn trả lời: "Tự nhiên trâu chạy vào chùa, chứ tôi có bắt của các ông đâu mà trả." Mấy người cầm gậy bao quanh con trâu. Người vào tuổi 30 chỉ vào con trâu: "Chúng tôi chuẩn bị giết trâu mừng lễ thượng thọ sư phụ thì nó giật đứt dây bỏ chạy." Nhìn con vật có linh tính đang quỳ trước thềm chùa khóc giống lên, Minh Đệ nói: "Các ông ơi, hiện bây giờ đang thiếu trâu, mấy nhà mới có 1 trâu cày, sao các ông lại nỡ giết con vật giúp ích cho nông tang như vậy?" "Và lễ thượng thọ là cầu cho cụ nhà sống lâu thêm phúc, mà lại đi giết trâu thì thực là tổn âm đức quá." Người đàn bà phăng tục: "Con đĩ kia, mày biết gì mà nói? Lễ thượng thọ không giết trâu thì giết tiên nhân cha mày à?" Minh Đệ vẫn không giận, nàng đứng ngăn trước con trâu như che chở cho nó. 5 đứa trẻ cũng đứng quanh nàng. "Bà ơi, bà đứng trước thềm cửa chùa là chốn đạo đức thanh nhàn thì chẳng nên nói lời thô tục, e có tội với Đức Phật. Tôi không đụng chạm đến bà mà bà gọi tiên nhân tôi ra mà chửi, thế là đạo nghĩa gì vậy?" Nàng nói với người đàn ông lớn tuổi: "Cháu khuyên các bác đừng giết nó. Nó có linh tính, biết chạy lên chùa cầu cứu, mà còn giết nó thực ác quá." Thằng Đoan cũng nói, ví thử có ai giết ông, ông có khóc không, ông có đau không? Một người trẻ nắm tay Minh Đệ kéo mạnh, lôi nàng sang bên cạnh. Phản ứng tự nhiên, Minh Đệ giật tay lại. Chỉ nghe tiếng vù một cái, người trẻ bay bổng qua đầu nàng, ngã sóng xoài trên bãi cỏ trước sân chùa. Năm đứa trẻ reo hò hoan hô, chị giỏi thực. Thiếu niên khác trong bọn Bắc Châu kêu lớn, cái gì vậy Đạt? Không hiểu nữa, dường như có tà thuật. Y chỉ vào mặt Minh Đệ chửi, đồ ăn cướp. Bà Đinh đã xuất hiện, bà nói lớn, các ông ở đâu mà dám tới trước cửa chùa làm lộn rồi vu cho người ta cái tội ăn cướp? Bộ không còn phép nước lại làng nước sao? Này, tôi nói cho các ông biết, đây là xã Dương Xá chứ không phải là đình làng sổi mà các ông tự tác tự lộc đâu nhé. Trung niên nam tử tuổi khoảng 30 rẽ mọi người xa tiến tới, chỉ vào người lớn tuổi và người đàn bà. Đây là ông bà Hương Hiệp của làng tôi, chuyên nghề giết trâu làm lợn. Còn lại chúng tôi là môn sinh trường Trung Nghĩa bên làng sổi. Hôm nay nhân sinh nhật thượng thọ sư phụ chúng tôi nên chúng tôi hạ trâu ăn mừng. Con trâu biết rằng bị giết, nó giận đứt dây chạy vào chùa, chúng tôi đến bắt nó về. Nhưng cô này không cho chúng tôi bắt trâu, còn đánh người. Bà Đinh lắc đầu, một cô gái bé nhỏ mảnh khảnh thế này mà dám đánh ai? Tôi trông thấy rõ ràng anh ta nắm tay cô ấy giật mạnh, cô ấy vẫy vùng nên anh ta mới bị ngã. Thế mà ông lại nói điêu. Thôi, các ông dắt trâu đi đi. Thiếu niên tên Đạt tiến đến cầm dây, dắt trâu đi. Con trâu khóc sống lên, thực thảm thiết. Khi đi qua trước mặt Minh Đệ, gã Đạt co chân đá vào mông nàng một cái. Minh Đệ đã học đủ 36 đòn chân cùng 36 phản đòn chân. Nàng vội xuống Trung Bình Tấn, trầm người cho chân y đi qua đầu. Y đá hụt, người đang mất đà, thì tay phải của nàng đẩy vào rồi phải của y, rồi chân trái quét chân trái y. Lập tức y ngã lăn xuống đất. Mọi người đều bật lên tiếng kêu ủa kinh ngạc. Năm đứa trẻ reo hò, hi hi, đánh trộm người bị đẩy ngã cho đáng kiếp. Gã Đạt uốn cong người đứng dậy, y phóng quyền vào mặt tàng đến vù một cái cực kỳ thần tốc. Minh Đệ bật ngửa bàn tay lên, nắm lấy cườm tay y giật mạnh. Người y ngã chúi về trước, đầu y đâm phải bụng trâu đến binh một cái. Y đau quá không ngồi dậy được nữa, lập tức cả năm người đều la lên. Hương Hiệp chỉ thiếu niên khác, Đức, em vào cho nó bài học. Tên Đức xả một tiếng rồi đứng theo Đinh Tấn, hai tay chắp vào nhau như hành lễ. Vũ Đức, đệ tử Trung Đẳng trường Trung Nghĩa, xin được lĩnh cao chiêu của cô nương, mong cô nương đừng tiếc công chỉ dạy. Minh Đệ lắc đầu, tôi không biết võ vẽ thì làm sao mà đối với anh. Thôi, bây giờ thế này, con trâu đáng giá bao nhiêu tiền, tôi xin mua lại, rồi anh dùng tiền đó đi mua thịt lợn mà mừng thượng thọ thầy anh, có được không? Vũ Đức nhìn người đàn ông trung niên như hỏi ý kiến. Người đàn ông trung niên đưa mắt ra hiệu. Vũ Đức vận khí đấm thẳng vào mặt nàng một chiêu quyền. Nhanh như chớp, Minh Đệ xuống Trung Bình Tấn, tay phải gạt quyền của Đức, tay trái đấm một quyền vào ngực y. Nàng xa tay sau mà lực đến trước. Binh một tiếng, Vũ Đức lộn đi hai vòng, ngã ngửa trên mặt đất, miệng y mửa ra máu, y không ngồi dậy được nữa. Trung niên nam tử kinh ngạc, vội tiến ra chắp tay phái Minh Đệ. Thì ra cô nương là cao thủ đấy. Hèn chi mỗi chiêu hạ một sư đệ của tôi chỉnh phúc xin được lĩnh giáo cao chiêu của cô nương. Nói rồi y vung quyền tấn công đến vù một cái. Minh Đệ không phản ứng kịp, quyền trúng vai nàng đến binh một tiếng. Nàng chỉ hơi chấn động một chút, nhưng chỉnh phúc cảm thấy như trời long đất lở, người y bật tung trở lại. Y phải lùi liền 4 bước mới giữ được thăng bằng cho khỏi ngã. Tay y phát ra tiếng vo vo không ngừng. Gã Hương Hiệp hô lớn, xông cả vào. Thế là gã với vợ Đạt, Đức cùng Phúc cùng múa gậy vung sao tấn công Minh Đệ. Minh đệ mới lâm chiến lần đầu, nàng luống cuống lùi lại. Năm đứa trẻ đã kiếm đâu xa, mỗi đứa một thanh củi cùng xông vào đập loạn xạ. Con trâu sống lên một tiếng, mú sừng húc vợ chồng Hương Hiệp. Vợ chồng y kinh hãi chạy ra khỏi cổng chùa. Con trâu quay lại tấn công tên Phúc, Đức, Đạt. Ba tên này cũng bỏ chạy. Cả Hiệp Hương chỉ tay vào mặt Minh Đệ: "Tao sẽ đi trình làng, bắt mày xài lên quan." Nói rồi cả năm tên bỏ đi. Đám trẻ con xeo hò: "Chị giỏi võ thế mà bọn em không biết, chị dạy bọn em đi." "Được, để chị hỏi sư cụ đã, rồi sẽ dạy các em." Minh Đệ xoay trẻ đóng cổng lại, rồi dẫn trâu ra mảnh đất cạnh đấy, thả cho nó ăn cỏ cùng với đàn trâu của chùa. Bà Đinh bảo nàng: "Cha, không ngờ cháu có nghề đánh đuổi được bọn chúng đi. Lát nữa làng kéo đến mà sư trưởng lại không có nhà thì biết nói sao đây. Thôi thì trả trâu cho họ để khỏi lôi thôi." "Thì cháu có bắt trâu của họ đâu." Năm đứa trẻ cầm củi nói: "Nếu chúng trở lại, bọn em quyết chiến với chị." "Các em còn nhỏ, lại không biết võ thì đừng sai mà đánh nhau với bọn Trung Nghĩa, cứ để chị đối phó được rồi." Khoảng nửa giờ sau, một toán người mặc quần chén, áo ngắn, có thắt lưng, tay mang mã tấu cùng Trương Tuần Huy tiến vào chùa. Minh Đệ nhận ra đó là môn sinh trưởng Trung Nghĩa. Nàng đã thấy Minh Can cùng với bọn bạn nó mặc như vậy từ mấy năm nay rồi. Phía sau là bọn Hiệp, Phúc, Đức, Đạt. Trương Tuần Huy nói lớn: "Cho tôi gặp sư trưởng." Bà Đinh cùng Minh Đệ mở cổng chùa: "Kìa, anh Trương Tuần Huy, anh đi đâu đây?" "Thầy chúng tôi hiện không ở trong chùa, người đi sự kiết hạ, mọi việc do tôi trông coi." Tuy thời gian cách biệt chưa quá 6 tháng, nhưng vì Minh Đệ luyện nội công mê linh, hiển công, nên đang từ một cô gái cứng, thô, thân thể phục phịch, da sạm nắng, nàng trở thành một thiếu nữ da mịn màng, người thon hẳn lại, mông ngực nở ra. Những nét cong tuyệt mỹ trên người khiến cho nàng thành một cô gái khác, nhất là đôi mắt sáng lóng lánh, thần thái cực tinh anh. Trương Tuần Huy thấy Minh Đệ hơi quen quen, nhưng nhất thời y không nhận được nàng, trong khi nàng lại tưởng y biết mình rồi, nên khẽ nghiêng mình chào. Huy quay lại hỏi Hương Hiệp: "Đâu, ai ăn cắp trâu, cùng đánh người đâu?" Hương Hiệp chỉ vào Minh Đệ: "Con nạc nô kia chứ ai." Trương Tuần Huy cau mặt: "Ông có chắc không, một thiếu nữ ẻo lả, da trắng, môi hồng thế kia mà mỗi chiêu lại đả bại một đệ tử trường Trung Nghĩa ư? Hơn nữa, Phật tử chùa Từ Quang xưa nay hiếu hỏa nổi tiếng, đâu có ăn trộm trâu, tôi không tin." Bà Đinh tường trình: "Ban nãy cháu đây đang quét chùa thì có con trâu lồng vào sân, phía sau mấy người cầm gậy đuổi đánh, nó thương tình mở cửa cho trâu vào, rồi mấy ông này đánh nó, bảo nó trộm trâu, có ai vô lý như mấy anh đó không?" Trương Tuần Huy phân vân: "Trung Nghĩa đại tướng quân truyền cho chúng tôi đem người con gái đánh ba đệ tử ngài đến để ngài phân xử, vậy bà cứ để cô ấy đi với tôi. Làng có lệ, nước có vua, quân hầu lại là người công minh thì không thể phân xử oan tức cho cô đâu mà lo. Xin mời bà Đinh đi làm chứng." Năm đứa trẻ cũng nói: "Ông Trương Tuần ơi, chúng tôi cũng xin đi theo làm chứng." Ghi chú: hồi này thuật cuộc gặp gỡ của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu với Long Biên Ngũ Hùng, năm đại tướng sau này làm cho quân Tống, quân Chiêm kinh hồn vỡ mặt. Sử Tống Việt đều không nói đến việc này, nhưng trong Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiểu Sao chỉ ký chép đầy đủ. Tượng thờ Vương Phi Nhân Phó Hùng Huân, Trấn Bắc Đại Vương Nguyễn Căn, nhũ danh Vũ Thanh Thảo. Tước phong của ngài là Hòa Huệ Ninh Tĩnh Ôn Văn Công Chúa. Hình chụp tại đền thờ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn đã nghe xong hồi thứ nhì của quyển 1 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do Nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vậy những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 1 tiểu thuyết lịch sử này như thế nào? Vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe các hồi sau của quyển 1 này của tiểu thuyết lịch sử. Xin trân trọng cảm ơn.